Sư cô trụ trì, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2011, chúng ta đang ở chùa Giác Long, thành phố St. Cloud, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ, để cùng nhau đón mừng ngày lễ Đức Thích Ca Mâu Ni đản sanh. Pháp Hòa nhìn thấy có một vài vị người ngoại quốc, người Mỹ và cũng như các em trẻ không biết tiếng Việt, thì chắc Pháp Hòa xin phép quý vị cho Pháp Hòa xin 5-7 phút nói tiếng Anh để chào mừng các vị Phật tử cũng như các em trẻ chịu khó ngồi đây dự lễ với chúng ta. Good morning, my brothers, sisters and friends. First of all, I would like to on behalf of the Vietnamese Buddhist community in St. Cloud, we would like to express our warmly welcome all of you who have spent your precious time to be here with us this morning to commemorate and celebrate the birth of the Buddha. In Buddhist tradition, the original term to call for this day we call Vaisakh, because in India they don't use the month as the number, but they use the name to call the month or the season. So 2,635 years ago, the Buddha was born in India, and on the month called Vaisakh. Vaisakh is the name of the month. So since then, when it is time for us to celebrate the birth of the Buddha, we call the Vaisakh celebration. In the very old tradition, this is the day that they celebrate 3 days together. They commemorate the birth, the enlightenment, and the Nirvana day of the Buddha. 3 days together. The birth of the Buddha, the day that the Buddha enlightened, and the day that the Buddha passed away. So we call the birth, the enlightenment, and the Nirvana day. That in the what we call the original traditional celebration. Vaisakh is the month, is the season, they celebrate 3 days together. But when the traditions come to China, to Vietnam, to Korea, to Japan, Asian countries, they divide, they split this celebration into different days. But in the original tradition, they celebrate 3 days together. So sometimes you will receive the invitation. They will say that we would like to invite you to come to celebrate the birth, the enlightenment, the Nirvana day of the Buddha. So I would like to welcome you all for this special day. Later on, you will see that we will take turn silently, sincerely come forward to the altar to bathe the baby Buddha. Because the Buddha symbolized for the enlightenment, the awakened mind within us. We all have the capacity to be enlightened, to be awake the same as the Buddha. But because we have attracted, we have covered by so many ignorance, by so many afflictions, So that's why we do not feel, we do not appreciate what we have. So bathing the baby Buddha, the same meaning as we are bathing, we are cleaning the dust that has been covered our beautiful mind, our awakened mind for so long. So to make the Buddha appear in us each day, so we do not need to wait until May each month, each year, to commemorate this day. But every morning when you wake up, you have to realize, I am so happy, I have a new day to live. So when you have a new day to live, that means you have bathed your Buddha. You make your baby Buddha born each day. You don't have to wait until May each year to celebrate. But of course, this is the day to remark, a special day. We have a chance to come together to remind each of us. We do not forget. We do have the capacity to live happily, peacefully, like the Buddha. So bathing the baby Buddha doesn't mean we bathe only the statue of the Buddha. It is only a statue. But bathing means we need to make our day fresh every day. So I used to recite every morning when I wake up, thanks for the new day that I have. It shows that I have a new day to live with love, with peace, with joy. Vietnamese, we used to say, cảm ơn đời, mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để thương yêu. Thanks for the new day I have. So that means I have another day to love. Because this life, there is nothing valuable than understanding and love. We cannot love without understanding. The more we understand, the more we can love. Because when we can understand our loved one, we can understand deeply what they need, what are their difficulties, in order to show, in order to offer our loved one our true love. So that's why when you come to the celebration or the temple, you will see that they use the two instruments to play when they chant, the wooden fish and the bell, what we call the gong. The wooden fish symbolizes for understanding. The bell symbolizes for love. We cannot love without understanding. If we only are love, maybe the more we love, the more we suffer our loved one, because we don't know the art of love. And remember that this life is an art. Everything is an art. A decoration, a flower arrangement, everything is an art. So love must have an art of love. Every day, if we are skillful, if we are talented to schedule our day, even only 25 hours, but we can use the day meaningfully without waste our day. So I know, I see that we have lots of young friends today. I would like to remind all of you that each moment, each minute, each day you have very precious, very valuable. Do not waste your beautiful day. Every day you live, every day you love, every day you live, every day you cultivate your deep understanding. Life is fragile. Life is very short. We cannot guarantee what is happening to us next. So that's why we vow to live deeply in the present moment. The Buddha symbolized for awake. So this temple named Yak Lam. Yak, means enlightenment, awakening. Love means gathering together. We need to gathering together in order to support each other to be enlightenment, to be showing the true capacity within us. So today, you are here with us this morning to celebrate the birth of the Buddha. And I would like to briefly explain the meaning of the birth of the Buddha, why we celebrate the day. And remember that in Buddhism, Buddhism means the way of life. Buddhism is not only a religion. You come to Buddhism, you are not only come with a religion, but more than that, you come to learn, you come to cultivate, you come to transform, because the word practice means transform. Yesterday, you're not that good. Since you learned the teaching, you apply the teaching into your daily life, you reform yourself. You transform yourself. That is the reason why every single thing that we organize, we set on the altar, it shows the meaning. It shows the practice. The fruits stand for the fruit of your practice. The flower symbolizes for the seed. Seed and the fruit. You have starting, you receive, you will come to the destination. You start with good things, you will end with good things. So the fruits, the flowers on the altar to offer to the Buddha symbolize for I vow to do good things, beautiful things, so I can receive the fruits. Because the fruits bloom and appear after the flower bloom. So the flower bloom and then you receive the fruit. Same thing. You do not do good things, you will not have good results. The fruits symbolize for the result. The flower symbolize for the seed. You go to school, you do your homework, you get your good mark, you get your diploma. You don't do your homework, you skip school, you never have degree. You never graduate. So, remember that you learn the teaching of the Buddha. You apply the teaching of the Buddha into your daily life. And the happiness, the peace, the joys will be there. Soon you transform your negatives, your positive appear. So in Vietnamese, we use the word very simple. It's called tu. Tu doesn't mean shave your head, wear your robe. Tu means transform yourself. Anything you do not have yet, make it possible. Cultivate it. It's called tu. It's called practice. I cannot do it. That's why the word practice is possible. So everything is hard. Hard doesn't mean you cannot do it. Hard, but you try, you can do it. So, the Buddha entered the life as a baby, but after that, the baby grow up as a Buddha. We start from a very tiny point, but we receive as a great result. So, thank you for coming again, and I would like just briefly share with you the meaning of the celebration today. Once again, enjoy your day, and thank you for coming. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta trở về đây để cùng nhau làm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, tức là ra đời. Thật ra thì chúng ta mỗi năm gặp nhau trong cái ngày lễ này để nhắc nhở, để khuyến tấn, Khuyến tấn có nghĩa là chúng ta khuyến khích nhau tiến bộ trên đường tu, gọi là khuyến tấn. Khuyến là khuyến khích, tấn là đi lên. Khuyến tấn là chúng ta khuyến khích nhau, nâng đỡ nhau cùng đi lên xa hơn trên con đường tu học. Giống như mình gặp nhau đầu năm, mình chúc nhau gì? Năm mới phát tài. Năm mới may mắn, phát tài, phát lộc, phát tướng gì đó ha. Thế mình luôn luôn mình gặp nhau là mình muốn phát. Thì đạo Phật hay là người Phật tử chúng ta cũng vậy. Mỗi ngày chúng ta tu là chúng ta muốn tiến bộ, muốn đi lên. Chút nữa đây chúng ta tuần tự trang nghiêm thâm tịnh. Trang nghiêm là gì? Là giữ gìn đi đứng đầm thấm. Thanh tịnh là im lặng tuần tự đi lên chúng ta tấm Phật. Khi lên tấm Phật đừng nói chuyện, đừng làm ồn, mà phải giữ tâm cho thanh tịnh. Để làm gì? Để chúng ta dâng một lời ước nguyện. Khi chúng ta múc một gáo nước, chúng ta tắm cho Phật. Không phải chúng ta tắm cái bức tượng, mà chúng ta đang tắm một cái tâm mà lâu nay chúng ta đã để quên, bụi bám làm dơ. Hôm nay chúng ta nguyện chùi bụi đó, chứ gọi là tắm Phật. Chứ tắm Phật, Phật đâu có dơ mà mình phải tắm. Cái tôn tượng bằng đất, bằng sành mà tắm gì? Tắm Phật là tượng trưng cho tắm cái tâm phiền não, rửa cái tâm phiền não, rửa cái tâm bụi dơ, để mỗi ngày chúng ta được sáng lên, mát lên. Ở đây có ai thường tụng kinh không? Trong đó có một cái câu mà cái bài tụng bắt đầu: Dương chi tịnh thủy. Quý vị nhớ bài đó không? Dương chi tịnh thủy. Tịnh thủy là nước trong. Dương chi là nhành dương, nhành liễu đó, cái cây dương liễu đó. Dương chi tịnh thủy là cầm nhành dương thấm vào nước tịnh. Tịnh thủy là nước sạch. Dương chi là cái cành dương chi, cành liễu. Mình thấm cái cây đó vô trong nước, mình rải ra ngoài, gọi là biến rưới khắp ba ngàn. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Sái là một cái rẫy ra ngoài, nó có thể trùm khắp cả tam thiên đại thiên thế giới. Tánh không bác đức, lợi nhân thiên. Nếu một con người sống mà giữ tâm mình cho thanh tịnh, tịnh thủy mà, giữ cái tâm mình có đủ tám thứ công đức là trừng, thanh, mát mẻ, dịu dàng, thí dụ vậy đó, thì một cái rẫy của mình ra thôi làm lợi lạc biết bao nhiêu người. Quý vị thấy làm được không? Đâu có xa vời. Tụng kinh không có xa vời. Dương chi tịnh thủy. Dương tịnh thủy là chính tâm hồn ta đây. Dương chi là diệu dụng mỗi ngày chúng ta sống, gọi là dương chi tịnh thủy. Nhằm dương nước tịnh, biến sái tam thiên, rải khắp ba ngàn. Tánh không bát đức, lợi lạc trần gian. Tánh không bát đức, lợi nhân thiên. Không phải lợi cho người không, mà lợi cả trời người, cả trời nữa, nhân thiên, người trời. Làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Ở nhà chúng ta là một pháp giới chứ gì đâu. Xã hội chúng ta đang sống là pháp giới chứ gì đâu. Nếu ai mà cũng ngồi trong này, đến với đạo tràng ngày hôm nay để cùng tưởng niệm một cái ngày lễ với nhau như thế này đấy nè, đó là chúng ta đang làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Tại vì chúng ta ngồi đây với tâm thanh tịnh. Chúng ta đang ngồi đây bằng cái tịnh thủy. Tịnh thủy là tâm tịnh. Tịnh thủy là nước trong, mà nước trong là tượng trưng cho cõi tâm khi đã tịnh. Dương chi là gì? Là diệu dụng chúng ta sống. Đó quý vị nè nè, ngồi qua bên này một lát chút xíu, ngó qua bên tay trái có quá trời thức ăn luôn. Mà nấu bằng cái gì? Nấu bằng cái gì? nấu bằng cái tịnh thủy, có nghĩa là khi nấu là nấu bằng cái tâm thanh tịnh. Khi nấu bằng tâm thanh tịnh thì mỗi một món ăn đó làm có một khay mì 5 phao, 10 phao mì, vậy mà một lát đây làm no lòng biết bao nhiêu người. Có rõ ràng không? Dương chi là tịnh thủy, biến sái tam thiên, rải khắp 3000. Tánh không bát đức, lợi lạc trời người. Đâu phải mình đem vô cúng Phật không đâu, đâu phải đem vô cúng thầy, cúng sư cô không đâu, mà tất cả chúng ta ngồi đây, từ người trí thức cho đến người bình dân, từ người có biết chữ cho đến người không biết chữ, từ người già cho tới người trẻ, từ người trẻ tới con nít, tất cả mọi loài, mọi người ngồi đây, ai cũng đều thấm nhuần cái gì mà chúng ta đưa ra. Lời nói, đây là pháp thoại. Giảng pháp, giảng pháp mà nghe đây là dưỡng tâm, là nuôi tâm. Chút xíu nữa đây dụng chén cơm chay là nuôi thân. Mà từ người giảng pháp cho tới người cúng thức ăn, ai cũng đều làm bằng cái tâm thanh tịnh. Cho nên đi làm về nhà, nấu ăn cho gia đình không có khổ, mà phải thấy rằng chúng ta đang làm cái gì? Làm cái việc là nhằm dương nước tịnh. Tâm tôi đang bình an, tâm tôi đang trong sạch, tôi đang nấu thức ăn, tôi đang biến ra rải khắp 3000. Quý vị có hiểu ý Pháp Hòa nói ha? Chứ không có cần phải chờ cầm lên cái ly nước, cầm cái nhành dương để rồi rải vòng vòng mới gọi là cành dương nước tịnh. Bất cứ việc gì chúng ta làm mà chúng ta làm bằng tâm thanh tịnh là tịnh thủy. Việc làm chúng ta làm ra là nhành dương, làm lợi lạc cho người là chúng ta đang rải cái đó, chúng ta đang rêu rắc cái đó. Mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút chúng ta sống. Có một cái bài hát rất là đơn giản: nếu không có hạnh phúc một đời, ta hãy tìm hạnh phúc một năm, một tháng. Nếu không có một tháng, một năm, ta hãy tìm hạnh phúc một ngày, một giờ. Sáng nay tôi thấy mình hạnh phúc, sau một đêm ngon giấc nồng nàn, chợt tôi nhìn ra nát môi em cười, a một đóa hoa tươi. Sáng ngủ dậy còn thức được, còn bước xuống giường được, còn thấy người thân mình mỉm cười, cái đó không phải là điều chúng ta muốn sao? Mà nói chi câu gặp cái mặt thấy ghét, gặp cái mặt thấy không ưa. Mà nếu lỡ người đó không còn nữa thì chừng đó chúng ta hối hận. Không, cho nên mỗi ngày ngủ dậy đó, đọc cái bài kệ thức dậy. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. 4 câu thôi. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi. Tinh khôi là gì? Là mới toanh, là nguyên si, brand new. Tiếng Anh dịch là wake up this morning, I realize I have 24 brand new hours. I realize I have brand new 24 hours. I vow to go through this day with all my love. 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. I vow to look this life with a compassion eyes, with the eyes of love. Cành dương nước tịnh rải khắp 3000, tánh không bát đức, lợi lạc nhân thiên trời người. Mình sống mà mình không có hạnh phúc với nhau. Có nhiều khi mình nói bây giờ tôi sống á, là tại vì con thôi. Tôi không muốn nó mấy đứa nó thiếu cha, thiếu mẹ, cho nên tôi sống chung với nhau. Nhưng mà sống không có hạnh phúc, sống rất là đau khổ. Cho nên nước tịnh mà không đi với nhành dương, nhành dương không đi được với nước tịnh. Cho nên muốn con cái mình á, nó có lợi lạc thì nhất định nhành dương phải thấm nước, nhành dương phải nhắm vô trong nước tịnh để rải ra ngoài, để làm lợi lạc cho con cháu. Cho nên cái gia đình mình là một cảnh giới, là một pháp giới. Cái gia đình mình nếu mình không biết thì mình sẽ biến nó thành ra cái hỏa ngục, thành ra cái hỏa lò, thành ra cái nơi đau khổ. Có khi nếu không là hỏa ngục, hỏa lò có nghĩa là gây gỗ tối ngày thì lạnh lùng khủng khiếp, không ai nói tới ai, ai muốn làm gì làm, muốn đi đâu đi. Và chúng ta tuyên bố một câu: anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đã biết ra đi không trở lại, sống chung là tại mấy đứa con thôi. Khổ quá. Cho nên mình phải làm sao? Mình phải thực hiện cái bài kệ mà chúng ta tụng mỗi ngày đó. Cái bài đó có cái tên là Tán Dương Chi. Tán là gì? Tán là tán dương, là tán thán, là ca ngợi. Dương chi là cái nhành dương. Chồng là nước tịnh, vợ là dương chi. Con mình là pháp giới, trong gia đình mình là pháp giới. Trời người là con cái gì đâu, đứa lớn đứa nhỏ, cháu con trong nhà. Còn ở trong đạo tràng nè, mỗi người chúng ta cũng phải là cành dương nước tịnh thì mới làm cho đạo tràng nó yên thấm. Còn không á thì đạo tràng rối loạn. Hồi xưa Việt Nam mà nhớ có cái tuồng hát là Máu Nhuộm Sân Chùa, phải không? Có bà nhớ có lộn tên không? Có bài, có tuồng hát đó phải không? Máu Nhuộm Sân Chùa, nghe ớn quá. Có một cái tuồng nữa: Đêm Lạnh Chùa Hoang, trời khủng khiếp quá. Đừng có tưởng là những cái tuồng hát đó mình nghe khơi khơi, mình phải nghe cái tựa nó cho thấm thấu thì mới thấy rõ ràng nhà mình đúng là đêm lạnh nhà hoang. Nhà có người nhưng mà vô giống như là nhà không có người, hoang vắng lắm, bị có ai nói tới ai đâu. Chồng thì có cái laptop, vợ có bộ phim tàu, con thì mỗi đứa một cái Game Boy. Ăn cơm xong rồi, nấu cơm xong rồi mình réo lên: cơm rồi đó mấy cha nội. Thì mỗi người một tô cơm, chồng một tô cơm, vợ một tô cơm. Vợ luyện phim trưởng, chồng đang chat với người bên kia, bên kia thế giới mà không biết ai là ai hết á. Nguy hiểm lắm. Trên cái bài kệ đó, cái bài kinh đó, nó không có xa vời. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng, quảng là rộng, tăng, duyên, duyên là kéo dài ra, tăng là tăng trưởng. Chẳng những nó tăng trưởng mà nó còn kéo dài nữa. Hạnh phúc kéo dài và tăng trưởng, hạnh phúc tăng trưởng và kéo dài. Nhưng mà nếu không biết làm thì cái khổ đau nó cũng tăng trưởng, nó kéo dài. Cho nên tu là chuyển. Hồi nãy Pháp Hòa có giải thích cho người Mỹ đó. Chữ tu là gì? Tu là chuyển. Tiếng Anh dịch là transform. Tu là thay đổi. Không phải tu là cầm cái chai, cầm nguyên cái chai nút uống vậy kêu tu. Hồi đó có một cái thầy, nó thấy tới nhà chơi thì Phật tử đem chai nước ra mà quên đem cái ly. Thầy khát nước quá, thầy biết làm sao, thì thầy mới mở cái nút, thầy cầm về. Thì cô Phật tử cũng quán hồn lên, cô nói: thầy, thầy đừng tu để con lấy. Lấy mà nín, tới đó cái nín. Ông thầy nói: mô Phật đừng lấy để thầy tu. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên. Pháp giới quảng tăng duyên. Quảng là rộng, tăng là trưởng, tăng trưởng lên, duyên là kéo dài. Mỗi năm chúng ta đi chùa, chúng ta tụng cái câu này: Nam mô tiêu tai duyên thọ dược sư Phật. Nam mô là quy kính Tiêu tai là hết tai nạn, duyên thọ là tăng cái tuổi thọ, dược sư Phật là ông thầy thuốc. Như vậy thì chúng ta không phải tụng cái câu đó mà hết tai hết nạn mà tăng tuổi, mà chúng ta quên ở cái câu sau là dược sư Phật. Phải lấy pháp dược, phải lấy phương thuốc uống thì mới hết bệnh và tăng thọ. Gia đình muốn hết khổ thì, muốn hết nạn thì phải tiếp nhận giáo pháp, phải thực hành. Là dược sư mà, là thuốc chữa cái bệnh cho gia đình. Thí dụ mình có cái bệnh, tối nào đi làm về cũng ra ngoài quán cà phê ngồi, ở nhà với vợ hoài chán không có gì nói hết, ra ngoài quán cà phê ngồi 2-3 tiếng đồng hồ rồi về. Nhưng một lần thì được, nhiều lần có chuyện đó, nó cũng tăng, nó cũng duyên, mà nó tăng duyên ngoài kia mà nó giảm ở trong này. Quý vị thấy rõ và nói ha. Thành thử ra cái quan trọng là chúng ta phải làm sao cái nhành dương này nè, nó phải dụng cho đúng chỗ. Muốn rải cái nước ra ngoài thì phải nhúng vào cái nhành, lấy nhành dương nhúng vào được. Ở trong đạo Phật á, hay nói chung là các tôn giáo, mỗi khi người ta muốn làm một cái lễ gì mà có cái tính cách tượng trưng giải trừ những cái dơ uế thì người ta có cái lễ nghi gọi là sái tịnh. Trong đạo Phật gọi là sái tịnh. Sái là rải, tịnh là làm cho sạch. Ví dụ như giờ hôm nay mình mới cất xong cái phòng này, bây giờ mình muốn khánh thành cái phòng này, ví dụ vậy đó, thì thỉnh quý thầy tới thì trong cái lễ sẽ có một chung nước, có một cây cây hoa. Hồi xưa là cầm cái nhành dương á, bây giờ không có nhành dương, ta lấy cái cây thông này nè, ta thế dũng vậy đó, tụng cái bài này, tụng xong rồi trong khi đại chúng trì tụng chú đại bi thì vị thầy chủ lễ mới cầm cái ly nước đi xung quanh rải, phải không? Rải vậy làm sao hết bụi, phải không? Nhưng mà cái đó là biểu tượng. Cho nên mỗi ngày mình tụng cái bài tán dương chi là gì? Chúng ta phải ca ngợi cái nhành dương nước tịnh. Rồi cái câu cuối nè, pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên. Diệt tội là gì? Là hết tội, tiêu cái oan khiên. Mình gặp nhau đó, mình mà gặp nhau trong đời này đó, mà chấp nhận nhau làm vợ làm chồng á, hạnh phúc 25%, 75% kia là đau khổ. Khổ đủ kiểu nha, chứ không phải khổ một đâu. Khổ gia đình, khổ con cái, khổ thiếu cảm thông, khổ đủ thứ. Cho nên trong một cái bài sám nó nói, đệ tử chúng con hiện là phàm phu trong dòng sanh tử, khổ không nói được. Có nhiều khi khổ không nói hết. Ở đây có ai, ai đang cảm nhận rằng tôi khổ lắm, khổ không nói hết, nói không hết cái khổ. Chồng đẹp cũng khổ, vợ đẹp cũng khổ, chồng xấu cũng khổ, vợ xấu cũng khổ. Kiểu nào cũng khổ là tại vì mình không có hiểu. Mình không có hiểu là nhất định không thể thương. Mà có thương đi nữa thì càng thương thì người kia càng khổ. Ta kêu là bị thương, chứ không phải được thương. Muốn hết cái oan khiên không? Gặp nhau á, làm hạnh phúc cho nhau ít lắm, nhưng mà gieo rắc oan khiên với nhau thì nhiều lắm. Diệt cái tội, giải cái oan khiên. Có nhiều khi á, hờn trách với nhau hoài cũng là một hình thức oan khiên. Giận hoài cũng oan khiên. Thôi giờ quý vị nói, tôi thương sư cô dữ lắm, nhưng mà hãy sư cô làm gì chút cái tôi hờn. Hỏi sao hờn? Tại tôi thương quá mà sư cô không làm theo ý tôi là tôi hờn thôi à. Cái đó là mình đang tạo cái oan khiên. Bởi vì á, một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ. Tại vì cứ chút mình gom á, thì nó lâu ngày nó thành đầy. nước mà từng giọt lâu ngày nó cũng đầy. Cho nên cái hờn á, tuy rằng nó không có giận, nhưng mà hờn, hờn là nhẹ nhẹ giống như trời ui vậy nè, thấy không? Nhưng mà khi mà nó mây mà nó đen đủ á, là nó xuống trận mưa, cũng y như thế. Cái hờn là lửa rơm, lửa tro, còn giận là lửa phừng. Nhưng mà tại vì những cái lửa tro này nè mà nó đủ củi là nó bốc lửa. Cho nên giận á, cái giận mà bộc phát á, người ta tượng trưng cho lửa phừng. Cái hờn mát là lửa tro, thấy bên ngoài nó không có lửa, hiểu ý không? Cho nên rồi từ từ nó có. Có một vị thiền sư nói với người đệ tử: ta cần lửa, ngươi tới ngươi lấy lửa cho ta. Người đệ tử nhìn đống tro, tới nói: dạ bạch thầy, lửa đã tắt, không có lửa. Ông thầy lại cầm cái cây củi bươi bươi tro ra, lửa còn nằm trong, hỏi: cái này là cái gì đây? Người đệ tử liền ngộ đạo. Cái đó nó có hai ý. Ta biết, ta muốn hỏi coi ngươi còn sân không. Người đệ tử nhìn bên ngoài, nói: dạ con hết sân. Ông thầy nó chưa chắc con. Bươi nhẹ nhẹ ra: sân con còn ở dưới. Con hết giận rồi, nhưng mà hờn mát con còn nhiều lắm. Cái ý thứ hai: ta cần đi tìm cái Phật tánh, cái bản tâm giác ngộ. Đừng nghĩ mình không có. Nó thôi, chỉ có đại căn đại ngộ, tôi còn tiểu tử phàm phu lắm, tôi tu chưa được đâu. Để khi nào tâm tôi tịnh rồi tôi tu. Tịnh nổi không? Không tu lấy gì tịnh? Đợi tịnh chừng nào tịnh? Không có đợi tịnh. Người biết đủ là liền đủ, đợi đủ chừng nào đủ. Nho người ta cũng dạy mình vậy đó. Tri nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn. Biết nhàn, liền nhàn, đợi nhàn nhã chừng nào mới nhàn nhã. Tri túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ, liền vừa đủ, đợi đủ chừng nào đủ. Mình đâu bao giờ biết đủ. Cho nên mình phải làm sao để mỗi ngày mình đừng có gieo rắc oan khiên với nhau nữa. Hai câu cuối: pháp giới quảng tăng duyên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Trong cái lò lửa lại hóa ra sen hồng. Hồi sáng này có một Phật tử tên Hồng, pháp danh là Giác Liên, Hồng Liên. Hồng Liên là trong lò lửa hóa ra sen. Mình tu đâu có cần chạy đi đâu, đâu có cần lên non lên núi. Ngay trong cái chỗ này mà chúng ta tu được thì ngay biển lửa hóa qua sen. Lên trên núi ai chọc ghẹo mình đâu mà biết mình cỡ nào mà tu. Đó, mình nấu ăn mình muốn cái món của mình để ngay đầu bàn nha. Mà ai lợi dời tới xuống cuối là bắt đầu mình phực lửa rồi. Cái món trên bàn nó chưa khét mà mình khét trước rồi. Nguy hiểm lắm. Chứ mình tu á là không có cần phải làm gì hết, nhưng mà làm thật nhiều. Làm cái gì? Chúng ta cần làm một cái đó, là chúng ta luôn luôn tỉnh giác. Cho nên cái chùa này có tên là Giác Lâm. Chữ Lâm là gì? Lâm là chúng ta đến đây. Đến đây để chúng ta tìm cái giác ngộ, chứ không phải đến đây để tìm cái khổ đau, cái phiền giận. Chữ Lâm mà quý vị hiểu nghĩa chữ thường là Lâm là rừng khác. Thí dụ người ta nói Quang Lâm, Giá Lâm, chữ Lâm này là tới đó. Lai Lâm, Giác Lâm là gì? Giác Lâm là mình phải đến để thấy được cái giác, nhận được cái giác, chứng được cái giác, chứ không phải nói. Mình cứ nói tôi muốn vui, tôi muốn hạnh phúc mà không làm thì làm sao được? Xin thưa đại chúng, cầu nguyện là gì? Cầu là muốn, nguyện là làm. Cầu nguyện có nghĩa là mình muốn thì mình phải làm cái đó. Cầu là wish, nguyện là do what you wish. You wish for some happiness, but you must do something to make happiness available. Do not just sit there and pray. It's not enough. You have to put down to practice. Mình phải hạ thủ công phu. Nhà chùa phải dùng cái từ hạ thủ công phu. Get down to practice. Mình không làm thì làm sao được. Cho bây giờ nhớ nha, mỗi ngày tụng, nếu bữa nào mở quyển kinh ra tụng cái bài này, thì mình phải thấy rằng cái bài này không phải là cái bài tụng để nói chơi, không phải tụng để gọi là tán dương chi, ca ngợi cái ly nước sạch và cái nhành dương. Có gì đâu mà phải ca ngợi. Mà cái ca ngợi ở đây là gì? Là phải ca ngợi được rằng cả hai người cùng làm, một người không thể có mặt. Ở trên đời này không có cái gì mà có thể có mặt được, chỉ có một người làm. Hai vợ chồng muốn hạnh phúc, mà chồng muốn mà vợ không thì làm sao có hạnh phúc. Thí dụ mình nói nè, tôi muốn nhà nó yên. Muốn nhà nó yên phải không? Thì hễ mà chồng nóng thì vợ bớt lời. Cơm sôi mà nhỏ lửa, một đời nào khê. Người kia muốn thắng thì mình phải chịu làm người thua. Nó có cái bài hát. Cho nên ai thứ nhất thì tôi thứ nhì, ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba, ai thứ ba thì tôi thứ tư, ai mà hơn nữa thì tôi sau cùng. Ở đời muôn sự của chung, hơn thua chi nữa, khổ đau hoài hoài. Thì giờ người ta muốn làm số 1, phải không? Thì mình phải làm 0, nó mới thành number 10. Cho nên nhiều lúc á, mình phải tập mình làm 0. I'm nothing, but I am everything. Còn nếu ai cũng làm 1 hết, thì hai cái 1 cộng ra 11. Có phải không? Thành thử ra, đôi lúc chúng ta phải học làm cái đó. Cho nên Đức Phật nói một câu: tôi thuyết pháp 49 năm nhưng tôi chưa hề nói một lời. Nghe ngộ không? Tôi nói kinh thuyết pháp 45 năm mà tôi chưa hề nói một lời. Là vì sao? Bởi vì lời nói của tôi nói ứng dụng vào lúc nào, thời nào, hoàn cảnh nào, con người nào, căn cơ nào, trình độ nào, thì lời nói đó có giá trị. Mà hễ mà tôi dính một cái lời nào thì không được, thấy không? Cho nên chính cái chỗ không lời mới là muôn lời. Mình là không, cho nên mình sẽ là tất cả. Chẳng hạn như có lúc làm máy, khi làm nước, khi làm mưa, dù cho mây mưa cũng là cái tên thôi, nhưng mà thủy chung nó vẫn là nước, chỉ khác cái tướng, cái dáng, cái tên vậy thôi. Nước nó bốc lên thì mình gọi là mây, nó rơi xuống, nó đang rơi là gọi mưa, thành dưới này kêu nước. Nhưng mà nước, mưa, mây nó cũng là một. Nước, gió nó động đánh lên kêu sóng, khi mà gió lặng sóng tan thì gọi là nước. Nhưng mà dù là sóng, dù là bọt thì nó cũng là nước thôi. Mình phải thấy cái đó, mà thấy được cái đó rồi á thì sao, cả nhà mình rất là vui. Pháp giới sáng rộng thêm, tâm hồn mình mỗi ngày sáng rộng thêm, gia đình mình mỗi ngày sáng rộng thêm, hết tội giải oan. Trong biển lửa bây giờ lại có sen hồng. Trời ơi, hồi xưa mình chưa tu, gia đình mình đầy dẫy đau khổ. Bây giờ mình biết học Phật, biết tu rồi, gia đình mình bắt đầu có hạnh phúc. Ai cấm mình làm chuyện đó? Ai ngăn mình làm việc đó? Cho nên ngày hôm nay, chốc nữa đây chúng ta lên, chúng ta tắm Phật. Xin kính mời đại chúng hãy tắm Phật với tâm hồn thanh tịnh, tắm Phật với một sự bình lặng trong tâm. Để làm gì? Để chúng ta đưa cái ước nguyện của chúng ta. Thí dụ chút nữa quý vị lên, quý vị tâm Phật: Đức Thế Tôn ơi, gia đình con chưa có yên thấm, con xin lấy nước này để gột rửa mọi oan khiên. Nếu chồng con là Tịnh Thủy, con xin làm Nhành Dương. Nếu con là Tịnh Thủy, chồng con là Nhành Dương, cả hai người cùng phối hợp để Nhành Dương nước tịnh. Vì con biết rằng chỉ có Nhành Dương nước tịnh này mới có khả năng rưới khắp 3000, mới có khả năng làm lợi lạc trời người, con cái, gia đình, pháp giới. Ngày xưa chồng con là lửa, con là bình xăng. Bây giờ con nguyện chồng con là lửa thì con là Tịnh Thủy, chồng con là Quan Công thì con là Quan Âm. Hồi xưa hai người dành làm Quan Công hết trơn, còn không thì người làm Quan Công, người làm Trương Phi. Thành thử ra khủng khiếp quá, không có hạnh phúc. Cái bài kệ đó, cái bài tán dương đó, xin đại chúng hãy tụng nó, tụng nó bằng cái tâm trong sáng. Tụng bài tán dương chi đó bằng cái nhận thức trong sáng, để làm cho mình và người có thêm hạnh phúc. Quý vị nhớ bài đó không? Có ai biết bài đó không? Chưa biết, chốc nữa ngồi chép lại. Dương chi Tịnh Thủy, biến sái tam thiên, tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diệm hóa hồng liên. Và cái câu niệm nè: Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Thanh lương là gì? Là trong sạch. Địa là đất. Khi mà con làm được cái việc này rồi á, ngay cái đất mà chúng con đang ở đây nè là đất thanh tịnh, là thanh lương địa. Ngày xưa cái gia đình con á, mặc dù nó ở đây nhưng mà nó động đất hoài à. Gia đình con động đất hoài à, gia đình con bị sóng thần hoài à. Đang ngồi lên mâm cơm mà nói hai ba câu là sóng thần tạt một cái chồng con ra tới quán cà phê ngồi rồi. Còn không là tạt một cái con ra tới shopping con đi rồi. Tại vì con mượn cái shopping cho con bớt khổ, bớt buồn. Chồng con cũng bị tạt ra một cái nơi nào đó có vài chai bia, có vài bạn nhậu. Cho nên đừng có tưởng cái sóng thần, cái động đất ở bên ngoài á, nhưng mà mình đừng có tưởng mình ở đây nó yên đâu. Mình không khéo thì mình cũng sống thần động đất cả ngày ở trong gia đình của mình. Quý vị có thể tìm cái bản kinh này, cái bài kệ này, cái bài tán này bằng tiếng Việt: Cành dương nước tịnh, rưới khắp 3000, tánh không tám đức, lợi lạc nhân trời người, pháp giới sáng rộng thêm, diệt mọi oan khiên, biển lửa hóa sen hồng, cành dương nước tịnh nhiệm màu, rưới khắp muôn ngàn cảnh khổ đau, chư thiên mát mẻ tâm thanh tịnh. Rồi cái gì nữa? Nhân thế vui tươi cảnh an nhàn, cam lồ rưới khắp trần gian, lửa sân dứt sạch, sen vàng nở hoa. Dịch tiếng Việt như vậy đó. Chứ mình phải tụng kinh như vậy thì mình mới đúng cái nghĩa. Nhưng mà đừng ở đây là tôi không hiểu nghĩa thôi tôi khỏi tụng nha. Không hiểu cứ tụng. Rồi từ từ nghe kinh, rồi quý thầy giải cho mình nghe. Thì hôm nay Pháp Hòa gặp lại đại chúng nhân cái mùa lễ Phật Đản, và chốc nữa đây chúng ta sẽ lấy nước tịnh xối lên để chúng ta tắm một đức Phật. Chúng ta hãy lấy nước tịnh để tắm gội mọi tâm hồn đau khổ, mọi phiền muộn trong cuộc đời. Chúng ta phải tổ chức lại để cho trong gia đình mình dập tắt cái ngọn lửa mà hóa ra sen hồng. Trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin hát cho đại chúng nghe một bài Biển Lửa Hóa Hoa Sen. Mỗi khi tôi giận, cái mặt tôi buồn so, trái tim hậm hực lửa đau bừng to. Bon bon, tôi thấy ai cũng rầu, tôi muốn đau dần hơn. Lửa lửa tự đâu, sao cứ dần dần từng cơn. Tình tình tình tan, có tiếng chuông ngân vang đàng xa. Bon bon, kẻ kia thế này nguyên do dũng về thôi. Tôi quyết tâm xây hồ, chuyển thối ganh dân hơn. Thành hồ sen thơm ngát hương của hiểu và thương. Thành hồ sen thơm ngát hương của hiểu và thương. Xin mời đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng. Và trước khi dứt lời, Pháp Hòa xin được thành tâm cầu nguyện chư Phật luôn luôn gia hộ cho toàn thể đại chúng cùng gia đình thân được an, tâm được lạc, lúc nào cũng ý thức rõ ràng cuộc sống mong manh, chúng ta cần phải tu hành cho tinh tấn, và lúc nào cũng hiểu, cũng thương, để một mai có ai ra đi thì cũng không còn gì để hối tiếc, bởi vì chúng ta đã sống trọn vẹn cái bổn phận, trách nhiệm và những người chúng ta có duyên với. Cầu nguyện cho đại chúng sở nguyện sở cầu được thành tựu như ý. Xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.